Đỉnh cấp tông sư, chương 334, Tiểu Minh à, hôm nay tôi sơ ý quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ là sự xấu hổ nhất thời thôi, sau đó Tống Cẩm Phồn liền chìm đắm trong niềm vui khi có được viên khinh nhan hoàn số 1 còn Ngô Lập Thần ngượng ngùng gần như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhớ lại trước đó mình hống hách khoe khoang viên khinh nhan hoàn trước mặt Tô Minh, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Ngô Lập Thần vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy may mắn, cảm xúc dâng trào, lại hơi khát nên hắn ta uống rượu vang ừng ực. Và rồi nửa tiếng sau thì bữa ăn kết thúc, trước lúc đi, Ngô Lập Thần khom người tỏ vẻ cung kính và khiếp sợ khiến Tống Cẩm Phồn bật cười. Sau khi Ngô Lập Thần và Lâm Đình rời đi, Tiểu Minh à, hôm nay tôi sơ ý quá, xin lỗi cậu nha, Mục Thanh Hoa xin lỗi Tô Minh, nói. Cậu và Cẩm Phồn đi chơi đi, nói xong, bà ta lại quay sang cảnh cáo Tống Cẩm Phồn. Cẩm Phồn, con phải hiểu chuyện một chút, đừng có bắt nạt Tô Minh đấy. Hiện giờ nhìn thế nào Mục Thanh Hoa cũng thấy Tô Minh thuận mắt. Được rồi mẹ, mẹ mau về đi. Tống Cẩm Phồn vội níu chặt tay Tô Minh rồi nói với vẻ nũng nịu. Sau khi Mục Thanh Hoa rời đi, Tống Cẩm Phồn nói. Anh Tò Minh, hôm nay em vui lắm, vẫn còn mấy tiếng nữa cơ, chúng ta đi dạo phố ăn vặt rồi ăn chút gì đó đi, xong là mình đi xem phim được không? Tống Cẩm Phồn nói với vẻ nũng nịu cách trương.